Long Vương trở lại, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263 hàng tốt. Anh Hải đã từng chơi nhiều hàng tốt rồi, nhưng cũng chưa từng chơi hàng tốt như vậy. Anh ta nuốt nước bọt một cái. Ra lệnh, các anh em, lên cho tôi. Nam thì đánh gãy chân, nữ thì mang đi. Nhưng mà vào giờ phút này, một chiếc xe Jeep chạy đến. Sau đó truyền đến tiếng kèn. Những người ở phía trước, tất cả giơ hai tay lên ôm đầu, không được nhúc nhích. Giọng nói vang lên từ cái loa. Xe Jeep mở ra, vài quân nhân được trang bị vũ trang đi xuống. Đây là cấp dưới của Tiêu Dao Vương. Hôm qua sau khi trở về, Tiêu Dao Vương chỉ lo lắng Giang Thần sẽ làm loạn, không muốn đi theo chùi đít cho Giang Thần nữa. Vậy nên đã phái một đội nhỏ riêng đi theo Giang Thần. Một khi Giang Thần có dấu hiệu sắp ra tay đánh người thì lập tức xuất hiện. Đội ngũ lén đi theo Giang Thần nhìn thấy cảnh này, không dám ẩn núp nữa. Lập tức hiện thân, nhìn thấy quân nhân có vũ trang đến. Hải Thâm và đám lưu manh sợ choáng váng, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không dám nhúc nhích. Hoắc Đông đi tới, mỉm cười với Giang Thần, sau đó ra lệnh, mang những kẻ này đi hết cho tôi. Trong chốc lát, mười mấy tên lưu manh như hung thần ác sát đã bị mang đi. Nhìn thấy Hoắc Đông, trái tim Hà Tâm đập rộn lên. Đây là Hoắc Đông, tướng quân mang quân hàm một sao dưới trướng Tiêu Dao Vương. Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Hoắc Đông đã đi rồi. Nhìn thấy Hoắc Đông lên xe rời đi, trên mặt cô ta hiện lên vẻ thất vọng. Đây là lần cách anh hùng gần nhất, sao mình lại bỏ qua cơ hội chụp ảnh chung với anh hùng được chứ? Giang Thần đã sớm biết Tiêu Dao Vương âm thầm phái người đi theo anh. Như vậy cũng tốt, bớt được vài con ruồi nhặng đến trêu chọc anh. Anh kéo vali của Hà Tâm, cười nói, đi thôi. Hà Tâm kịp phản ứng lại, gật gật đầu, La Phong ở phía xa nhìn thấy mấy kẻ lưu manh này đã bị quân nhân mang đi rồi thì lập tức lái xe vọt tới. Xuống xe đi đến trước mặt Hà Tâm, vội vàng nói, Tiểu Tâm đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Đúng lúc nhà anh có quen biết một tướng quân, biết được những người này muốn làm loạn nên anh lập tức gọi điện qua đó. Gọi những quân nhân này đến, em không sao chứ? Hả? Hà Tâm nhìn La Phong một chút. Anh gọi người đến, còn không thì sao? Vẻ mặt La Phong đắc ý, khoe khoang mà nói. Em cũng không nhìn một chút xem đây là ở đâu. Đây là Giang Trung, nhà họ La anh ở Giang Trung này cũng có chút địa vị. Mấy ngày trước ông nội của anh còn đến dự đại lễ kế nhiệm của Tiêu Dao Vương nữa kìa. Nhà họ La anh ở Giang Trung này là nhà quyền thế, quen biết tướng quân cũng rất bình thường. La Phong bắt đầu bốc phét. Thật ra nhà họ La chỉ là một gia tộc bậc trung mà thôi, còn không sánh nổi với nhà họ Đường. Hà Tâm còn tưởng ra La Phong tham sống sợ chết, thì ra là đi gọi điện báo cảnh sát. Xem như không tệ, có chút đầu óc, chẳng trách mẹ cô ta lại tán thưởng La Phong như vậy. Tiểu Tâm, lên xe đi, chúng ta đến Mỹ Vị Hiên. Anh đã đặt bàn rồi. La Phong cười, nhận lấy vali trong tay Giang Thần, trừng mắt liếc anh một cái, quát lớn, nhìn cái gì, tôi đón Tiểu Tâm. Giang Thần vẫn im lặng, con người bây giờ đúng là biết tận dụng triệt để, công lao gì cũng ôm hết lên người mình. Anh nhìn Hà Tâm, hỏi, em muốn đi theo anh hay đi theo anh ta? Hà Tâm nhìn La Phong một chút, cách trương.